Chương 135, Tả Khâu Thanh Ngư. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa thiếu nữ váy đen dựa lưng vào vách tường, hai tay ôm ngực kia, mà lần đầu tiên nhìn lại, không ít người con mắt đều là hơi sáng một chút. Thiếu nữ váy đen kia trần trụi chân ngọc, trên chân trần như bạch ngọc tinh xảo, còn mang theo một chuỗi màu bạc linh đan, dưới chân phảng phất là có nhàn nhạt sương mù quanh quẩn, làm cho nàng từ đầu đến cuối chưa từng dính lấy mặt đất, dung nhan của nàng cũng là cực kỳ xinh đẹp, tràn đầy một loại yêu mị cảm giác, hiển nhiên một cái mị hoặc tiểu yêu tinh. Cái kia Tiêu Thiên Huyền nhìn qua thiếu nữ váy đen này, ánh mắt ngược lại là ngưng trọng một chút, nói: "Tả Khâu Thanh Ngư." Chung quanh những kiêu tử kia ánh mắt cũng là ngưng tụ, hiển nhiên đối với cái tên này đều là có chỗ nghe thấy. "Tả Khâu gia vị kia Tả Khâu Thanh Ngư a." Chu Nguyên ánh mắt cũng là khẽ nhúc nhích, nghe nói vị này cũng là bây giờ trên Thương Mang Đại Lục đỉnh tiêm kiêu tử một trong đâu. Lục La cũng là mở to mắt to, hiếu kỳ nhìn chằm chằm trước mắt vị thiếu nữ váy đen giống như tiểu yêu tinh này. Người sau thanh danh nàng tự nhiên cũng là nghe nói qua, chỉ bất quá bây giờ cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Bất quá, đối với đông đảo ánh mắt kia, thiếu nữ tên là Tả Khâu Thanh Ngư kia lại là giống như không nghe thấy, nàng đôi kia hoa đào giống như hai con ngươi, chỉ là chăm chú vào yêu yêu trên thân. Nàng thân hình chợt khẽ động, hình như có thanh thúy linh đang tiếng vang lên, mà thân ảnh của nàng chính là giống như như quỷ mị xuất hiện ở yêu yêu trước người, tốc độ thật nhanh, ở đây cơ hồ tất cả mọi người là giật mình, loại tốc độ kia bọn hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng. "Này, ngươi tên gì?" "Ta gọi Tả Khâu Thanh Ngư, kết giao bằng hữu đi." Tả Khâu Thanh Ngư cười tủm tỉm nhìn qua yêu yêu, trong con ngươi ngập nước kia tràn đầy vẻ tò mò, trước mắt người này vậy mà có được cùng với nàng đồng dạng xinh đẹp đâu, mà lại nhất làm cho đến Tả Khâu Thanh Ngư hiếu kỳ chính là yêu yêu loại khí chất kia, đôi mắt kia phản phất là thấu triệt mà linh hoạt kỳ ảo. Lúc trước nàng lúc xuất hiện, những người khác là một mặt kinh diễm, chỉ có hắn tựa hồ nửa điểm động tĩnh đều không có. Tả Khâu Thanh Ngư có thể cảm giác được, yêu yêu cũng không phải là trang, mà là thật đối với nàng không quá cảm thấy hứng thú. Yêu yêu nhìn đến tới gần Tả Khâu Thanh Ngư, cũng là rung lên, bất quá chợt nàng lấy lại tinh thần, nàng bây giờ, tự hồ là nam tử giả dạng, Chu Tiểu Yêu. Bất quá yêu yêu cũng không hứng thú giải thích thêm cái gì, chỉ là tùy ý nói, hì hì, danh tự giống như ta êm tai đâu. Một bên Chu Nguyên kéo ra khóe miệng, cái này Tả Khâu Thanh Ngư ngược lại là có chút tự luyến, bất quá nàng cũng có được loại tiền vốn này. Yêu yêu thì là không để ý Tả Khâu Thanh Ngư, nàng nhìn xem Tiêu Thiên Huyền cùng cái kia cổ linh, nói, nhớ kỹ ta lúc trước lời nói, muốn cầm lại đồ vật, tiến vào thánh tích chi địa liền đến đoạt, chơi những thủ đoạn nhỏ vô dụng này, không coi là gì. Nàng thanh âm thanh đạm, không mang theo tức giận chút nào, nhưng lại tự có một cổ làm cho người không dám phản bác lăng liệt khí chất. Thoại âm rơi xuống, nàng chính là quay người mà đi, lưu lại một chồng bị nàng khí tràn chấn nhiếp thiếu niên thiếu nữ. Chu Nguyên cùng Lục La tranh thủ thời gian đi theo. Cái kia Tả Khâu Thanh Ngư tròng mắt đi lòng vòng, cũng là chợt đuổi theo. Tiêu Thiên Huyền nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh, khuôn mặt anh tuấn có chút khó coi, nguyên bản chuyện hôm nay, bằng vào hắn thánh tích thành thiếu thành chủ mặt mũi, có thể nhẹ nhõm để cái kia Chu Nguyên đem cổ gia chí bảo trả lại cho cổ linh. Lúc đó hắn còn đang suy nghĩ, thu hồi bảo bối về sau, có phải hay không lại muốn cái này Chu Nguyên cho cổ linh chịu nhận lỗi, kết quả nào ngờ tới, người ta căn bản là không có định cho hắn thiếu thành chủ này nửa phần mặt mũi. Bây giờ đồ vật không chỉ có không muốn trở về, ngược lại còn bị người ta không chút khách khí chấn nhiếp một trận. Một bên cổ linh, trong con ngươi hẹp dài cũng là lướt qua âm hàn chi sắc, bất quá trên mặt của nàng lại là nhìn không ra cái gì, chỉ là hướng về phía Tiêu Thiên Huyền cười khổ một tiếng, nói, thật sự là uổng phí thiếu thành chủ nỗi khổ tâm, vốn cho là có thể hòa bình giải quyết. Nàng nói như vậy lấy, Tiêu Thiên Huyền lại là trong lòng càng tức giận, trầm giọng nói, hừ, người kia mặc dù là thực cảnh thần hồn, nhưng cũng không tránh khỏi quá tùy tiện một chút. Thần hồn cường hoành thì như thế nào, nếu là không cẩn thận bị tiếp cận, cũng chính là một đau sự tình. Mặt khác những kiêu tử kia cũng là nhao nhao mở miệng phụ họa, người chuyên tu thần hồn, cố nhiên có thể mượn nguyên văn lực lượng, nhưng tự thân lại là cực kỳ yếu ớt, sơ ý một chút, không thể nói trước chính là nhục thân bị hủy. Mà lại, Tiêu Thiên Huyền trong mắt lướt qua hàng mang, nói, ta thế nhưng là nghe nói, cái kia Đại Chu Vương Triều Chu Nguyên, cùng Đại Võ Vương Triều Võ Hoàng, còn có một đoạn ân oán đâu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Nếu như là Võ Hoàng muốn giết Chu Nguyên, người kia lại có thể lấy thần hồn bảo vệ Chu Nguyên sao? Cổ Linh nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp lập tức sáng lên. Võ Hoàng uy danh, tại bây giờ Thương Mang Đại Lục trong thế hệ trẻ tuổi, người có thể cùng so sánh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao người ta thế nhưng là lấy thiên quan cảnh hậu kỳ thực lực, chém giết qua thái sơ cảnh cường giả. Nam tử tướng mạo tuấn mỹ kia, cố nhiên có được thực cảnh thần hồn, nhưng nếu như gặp gỡ Võ Hoàng, chỉ sợ vẫn như cũ không chiếm được chỗ tốt. Trong thánh tích chi địa tràn ngập huyền ảo, sự tình gì đều sẽ phát sinh, người kia cũng vô pháp thời khắc bảo vệ Chu Nguyên, chỉ cần bọn hắn tách ra, muốn khoảnh khắc Chu Nguyên, dễ như trở bàn tay. Tiêu Thiên Huyền nhìn về phía Cổ Linh, nói, cho nên nói không cần phải gấp gáp, một cái dưỡng khí cảnh tiểu tử, còn không bay ra khỏi bọt nước gì tới. Cổ Linh nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn về phía Tiêu Thiên Huyền ánh mắt, phản phất đều là trở nên ôn nhu rất nhiều. Ngày mai Lục Thánh Tông sứ giả liền sẽ đi vào Thánh Tích Thành, nghĩ đến Thánh Tích chi địa cũng rất sắp mở ra. Tiêu Thiên Huyền chợt nói ra, Cổ Linh cùng với các kiêu tử nghe vậy, đều là mắt lộ vui mừng cùng chờ đợi. Cái kia Thánh Tích chi địa, bị một đầu to lớn Thánh Hà chỗ vần quanh, Thánh Hà chi thủy kia, nghe nói cho dù là lá cây rơi lên trên đi đều sẽ chìm xuống, mà Thánh Hà trên không, thì là quanh năm quanh quẩn sương mù kia cũng là cực kỳ cổ quái, vừa tiến vào trong, liền sẽ mất phương hướng, làm không tốt một cái chuyển hướng liền trực tiếp vọt vào trong Thánh Hà, bị tươi sống chết đuối. Bất quá may mà chính là, cách mỗi một chút tuế nguyệt, sương mù kia sẽ trở thành nhạt, mà lúc này đây, chỉ cần có cường giả xuất thủ, mà có thể xé mở một đầu thông đạo, đem người cho đưa vào đi. Mà cái gọi là loại cường giả đẳng cấp kia, trên Thương Mang đại lục không có, cho nên, cũng chỉ có Lục Thánh Tông có năng lực này, bọn hắn sẽ phái ra sứ giả, đến đây hiệp trợ, đồng thời cũng là cam đoan có thể tại Thánh Tích chi địa lúc kết thúc, trước tiên đem bên trong trổ hết tài năng kiêu tử thu nhập riêng phần mình môn hạ, mà Lục Thánh Tông sứ giả đi vào, cũng nói tất cả mọi người tha thiết ước mơ Thánh Tích chi địa, sắp mở ra, tức chết ta rồi, cái này hỗn đảng Tiêu Thiên Huyền, nếu như trong Thánh Tích chi địa gặp, ta nhất định phải hắn đẹp mắt. Trên đường đi, Lục La còn tức giận, hiển nhiên khó chịu cái kia Tiêu Thiên Huyền cũng dám không nể mặt nàng. Chu Nguyên cười cười, không ở trên đây nhiều lời, mặc dù lần này có chút khó khăn trắc trở, nhưng chung quy là đem Minh Hồn Quả cùng Chu Huyết Thảo đoạt tới tay, tối nay hắn mượn nhờ hai đạo nguyên tài, liền có thể đem một giọt thần hồn bản nguyên hấp thu, đến lúc đó tất nhiên có thể đột phá đến hư cảnh hậu chính én kỳ. Hắn bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ quay đầu, nhìn về phía Yêu Yêu nơi đó, chỉ thấy cái kia Tả Khâu Thanh Ngư chính cười hì hì không ngừng nói chuyện. Tiểu Yêu huynh, ngươi là người nơi nào a? Ta nhìn ngươi mặc dù không có nguyên khí, nhưng thần hồn lại là cực mạnh, nói không chừng có thể tổ cái đội, tiến vào Thánh Tích chi địa còn có chiếu ứng đâu. Yêu Yêu bị nàng quấn lấy, cũng là có chút hào khí vừa buồn cười, nàng lại lười nhác giải thích cái gì, cho nên chỉ có thể không để ý tới. Đói bụng, ăn cơm trước đi, Yêu Yêu đối với Chu Nguyên nói, mọi người gặp nhau chính là duyên phận, ta đến mời khách, cái này kêu tử lâu mỹ thực, thế nhưng là Thánh Tích thành nhất tuyệt đâu. Tả Khâu Thanh Ngư cười tủm tỉm nói. Yêu Yêu không thèm để ý, Lục La nghe thấy mỹ thực thì là mắt to tỏa ánh sáng, Chu Nguyên tự nhiên cũng không quan trọng, trước mắt cái này Tả Khâu Thanh Ngư mặc dù có điểm lạ, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhiều cái bằng hữu loại sự tình này, Chu Nguyên cũng sẽ không cự tuyệt, thế là một đoàn người chính là tại Tả Khâu Thanh Ngư nhiệt tình dẫn đầu xuống, trực tiếp lên kiêu tử lâu cao lầu, bất quá, ngay tại leo lên lâu này trong nháy mắt đó, Chu Nguyên bước chân bỗng nhiên động lại xuống tới, hắn hình như có nhận thấy ngẩng đầu, nhìn về hướng lâu này ngoài cùng bên phải nhất phương hướng, trong đó gần cửa sổ địa phương, một tên thân mang kim bào thân ảnh, chính bình yên mà ngồi, ở tại quanh thân, vị trí trống rỗng, bởi vì một cổ khí thế kinh người, quanh quẩn ở tại quanh thân, khiến cho người kiên kỵ. Ông, Chu Nguyên nhìn qua đạo kim bào thân ảnh kia, thể nội thông thiên huyền mãn khí, đúng là vào lúc này không bị khống chế vận chuyển lại, phản phất là phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, ở tại lòng bàn tay, chiếm cứ oán long độc cũng là phát ra tê khiếu, trong lúc mơ hồ có đau nhức kịch liệt từ lòng bàn tay lan tràn đi ra. Chu Nguyên trên gương mặt cảm xúc một chút xíu thu liễm xuống tới, con mắt nhìn chằm chằm đạo kim bào nhân ảnh kia không nhúc nhích, mà đạo kim bào nhân ảnh kia cũng là có chỗ phát giác, chén trà trong tay có chút dừng lại, sau đó chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt hai người tại thời khắc này đối mặt đến cùng một chỗ, toàn bộ thiên địa phản phất đều là yên tĩnh trở lại. Oanh, hai người trong thân thể có sấm rền nổ vang, huyết dịch đều là vào lúc này sôi trào lên, trong khoảnh khắc đó bọn hắn cơ hồ là không hẹn mà cùng biết được thân phận của đối phương. Đại Chu, Chu Nguyên, Đại Võ, Võ Hoàng.